Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 86, cái thời đại này huy hoàng nhất quái dị nhất tiền đạo. Thời gian, 11 tháng 6 năm 2012 chiến thắng Bochum đội sau khi Hoffenheim vẫn bài ở giải đấu người thứ nhất. Điều này làm cho ngoại giới người mở rộng tầm mắt. Ở cuộc tranh tài này, toàn bộ Hoffen đều là một mảnh khóc thét. Chính bọn hắn đều không cho rằng bọn họ mình có thể chiến thắng đối thủ. Tiếp tục xếp hạng đầu bảng. Nhưng là Hoffenheim đội đem nhưng mà ở sân khách 4-1 thành Bochum đội, chuyện này quả thật quá làm người ta giật mình. Cũng chính là như vậy, Hoffenheim trong đội cầu thủ tâm tư người động, lời nói dối tự sụp đổ. Người này khổ sở Hoffenheim cổ động viên hưng phấn không thôi. Phảng phất sống sót sau tai nạn. Bochum hoàn toàn không phải là đối thủ của Hoffenheim. Thậm chí từ tình cảnh đến xem, Bochum cùng Hoffenheim đều không cùng đẳng cấp đội bóng. Bọn họ thua một điểm tính khí đều không có. Huấn luyện viên Bochum Kohler ở sau trận đấu đối với phóng viên nói. Quả thật có một ít sai lầm. Thế nhưng Hoffenheim nhưng hoàn mỹ lợi dụng sai lầm. Này rất đáng gờm. Bọn họ lẽ ra nên thắng lợi. Chấm ngoặc kép. Bochum đội huấn luyện viên trưởng Kohler nói tới sai lầm chính là chỉ bọn họ sai cổ Hoffenheim. Bên trong mâu thuẫn vấn đề, bọn họ tin tưởng truyền thông, cho rằng Hoffenheim bên trong mâu thuẫn tầng tầng, dẫn đến cuộc tranh tài này chiến thuật của bọn họ bố trí thất bại. Cuối cùng dẫn đến cuộc tranh tài này thất bại, bọn họ Bochum đội đây là lên Hoffenheim đại cầm cố. Cuối cùng Bochum đội huấn luyện viên Kohler trực tiếp phẫn nộ quát. Truyền thông lời nói nếu có thể tin tưởng, lợn cái đều sẽ lên cây. Bochum đội một trận thua liền thua ở trên. Có thể thấy, trên sân bóng chiến cũng là lúc đó có phát sinh. Này không Bochum đội huấn luyện viên Kohler liền ăn phương diện này thiệt thòi. Ở cuộc tranh tài này sau khi, truyền thông đối với Hoffenheim có thể thủ thắng cảm giác được phi thường kinh dị. Dồn dập kinh ngạc thốt lên không thể tin được. Mà những người cũng Hoffenheim phái người lại nhảy ra. Ngược lại mỗi lần những này ăn no rừng mỡ không có chuyện làm ra hỏa, đều sẽ nhảy ra tìm một số chuyện tới nói sự. Đến rêu rao lên. Thế nhưng, trong lòng bọn họ đều rõ ràng. Hiện tại Hoffenheim chính đang cảm hóa chinh phục cổ động viên nước Đức. Bọn họ cũng Hoffenheim phái người là càng ngày càng ít. Đang bị Hoffenheim từng bước xâm chiếm lắm. Điều này làm cho bọn họ rất khó chịu. Dồn dập công kích Hoffenheim. Hoffenheim có thể không có thời gian đến quản lý những người này. Nếu như bọn họ đều sẽ tinh lực đặt ở cái này mặt trên, như vậy bọn họ sẽ không có tinh lực đến thả trong trận đấu. Kết thúc Bochum đội thi đấu bên trong, Hoffenheim ở chính mình sân nhà nghênh đón Karuche. Karuche ở mùa giải trước thời điểm, bọn họ liền đóng vai hiện tại Hoffenheim vai trò nhân vật. Nói cách khác, Karuche là Bundesliga mùa giải trước Hoffenheim. Có điều, Karuche cũng không có Hoffenheim hiện tại làm được tốt như vậy mà thôi. Cuộc tranh tài này là mùa giải trước Bundesliga to lớn nhất ngựa ô cùng mùa giải này to lớn nhất ngựa ô trong lúc đó tranh tài. Bọn họ muốn nhìn một chút này hai đội, ai càng hắc một điểm. Nhưng là trận đấu bắt đầu sau khi Hoffenheim vẫn khống chế thi đấu. Ở hiệp 1 phút thứ 21 thời điểm, Hoffenheim liền đạt được dẫn trước. Ghi bàn chính là Carlos Eduardo. Hoffenheim dẫn trước sau khi Karuche đội biểu hiện càng hoảng loạn. Cuối cùng bọn họ ở sân khách 1-3 bại bởi Hoffenheim. Mùa giải trước to lớn nhất ngựa ô không có hắc quá mùa giải này ngựa ô. Bọn họ không có ngăn cản Hoffenheim tiếp tục hát vang tiến mạnh bước chân. Karuche là mùa giải trước ngựa ô đội bóng. Thế nhưng đối mặt mùa giải này ngựa ô Hoffenheim, bọn họ thua tâm phục khẩu phục. Karuche huấn luyện viên trưởng Baker thì lại chỉ có thể thở dài là chính mình gặp phải Hoffenheim. Đối mặt Hoffenheim như vậy đội bóng, ngươi nhất định phải vừa bắt đầu liền toàn lực ứng phó. Duy trì phòng thủ vững chắc, không thể phạm sai lầm. Đáng tiếc nếu không thể làm được điểm này, ta nhất định phải nói Hoffenheim đội biểu hiện hoàn toàn xứng với cuộc tranh tài này thắng lợi. Thắng được Karlsruher sau khi Hoffenheim nghênh đón mùa giải này cái đầu tiên 5 thắng liên tiếp. Bọn họ tiếp tục bài ở giải đấu đầu bảng. Điều này làm cho các truyền thông mở rộng tầm mắt. Hiện tại đã 11 vòng đấu quá khứ. Hoffenheim vẫn đúng là mẹ kiếp xếp hạng người thứ nhất. Thật là khiến người ta khiếp sợ. Ở đầu mùa giải đối mặt truyền thông cùng fan bóng đá nghi vấn thời điểm. Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick đã nói. Để truyền thông cùng fan bóng đá nhìn 10 vòng đấu. 15 vòng đấu sau đó Hoffenheim. Bọn họ liền rõ ràng Hoffenheim tại sao dám hô lên bảo vệ ba tranh quan khẩu hiệu. Hiện tại Hoffenheim vừa vặn bài ở giải đấu người thứ nhất. Điều này làm cho hết thảy truyền thông cùng fan bóng đá đều á khẩu không trả lời được. Nói không chừng Hoffenheim thật là có bảo vệ ba tranh quan thực lực. Hiện ở giải đấu cũng đã tiến hành rồi 11 thay phiên. Hơn nữa này 11 vòng đấu đối thủ bên trong có thể không đều là đội yếu a. Này chi Hoffenheim hô lên bảo vệ ba tranh quan khẩu hiệu vẫn đúng là không phải hung hăng. Mà là có chút thực lực. Hoffenheim đạt được trước người khác cảm thấy căn bản không thể thành tựu. Bundesliga mùa giải mới quá khứ 11 vòng. Bọn họ tiến vào 32 cái bóng. Ở Bundesliga ghi bàn bảng trên xếp hạng thứ nhất. Là Bundesliga lực công kích mạnh nhất đội bóng. Biểu hiện như vậy để bọn họ ngồi ở giải đấu vị trí thứ nhất trên. Cũng không có bất kỳ người nào dám nghi vấn. Trước còn đối với Hoffenheim biểu thị giọng nghi ngờ. Bây giờ toàn bộ đều biến mất. Này không khỏi để cổ động viên nước Đức nghĩ đến hay là sang năm vào tháng 5 thời điểm. Này chi đến từ nông thôn đội bóng có thể hay không đăng đỉnh giải đấu quán quân. Nâng lên quán quân thưởng bàn đây. Hoffenheim cổ động viên cũng không dám như thế nghĩ. Hiện ở tại bọn hắn hy vọng đội bóng có thể tiếp tục giữ vững. Tốt nhất có thể thắng lợi. Có điều, mặc dù đoạt không được quán. Như vậy bắt được tư cách tham dự Champions League là có thể. Như vậy bọn họ Hoffenheim cũng coi như là sáng tạo một cái không lớn không nhỏ kỳ tích. Nghĩ đến đây Hoffenheim cổ động viên liền phi thường hưng phấn. Cao hứng phi thường kích động. Bọn họ cho Hoffenheim cố lên tiếp sức liền ra sức. Càng điên cuồng. Bây giờ đối với Hoffenheim phi thường có lợi. Hoffenheim cũng hy vọng nắm lấy cơ hội này tỷ số cho mở rộng. Triệt để ngồi vững vàng giải đấu vị trí thứ nhất. Hào lấy 5 thắng liên tiếp. Ở bảng tổng sắp trên tiếp tục xếp hạng thứ nhất. Lĩnh chạy Bundesliga. Tất cả những thứ này cũng làm cho Hoffenheim lần thứ hai hấp dẫn chú ý của mọi người. Thậm chí còn có đến từ trên thế giới những quốc gia khác quan tâm ánh mắt. Hoffenheim sân huấn luyện ngoại vi quan cổ động viên không chỉ so với dĩ vãng càng hơn nhiều. Liền ngay cả những phóng viên này đoàn đội cũng càng thêm nhiều. Hơn nữa còn có nhiều vô cùng đến từ nước Pháp. Nước Anh chờ chút đội tuyển quốc gia phóng viên. Thắng lợi liên tục cùng liên tục tọa trấn Bundesliga đầu bảng vị trí. Điều này làm cho Hoffenheim các cầu thủ trở thành toàn nước Đức nổi danh ngôi sao bóng đá. Những người này ở chuyển nhượng Hoffenheim trước chẳng là cái thá gì. Nhưng là hiện ở tại bọn hắn ở nước Đức nhưng là nổi tiếng a. Hơn nữa những người này không gần như chỉ ở các fan bóng đá bên trong tăng cao nổi tiếng. Còn chịu đến đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng quan tâm. Nói thí dụ như đội bóng bên trong Andreas Beck, Marvin Komper mọi người liền tiến vào nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng lớp tầm. Matt, còn có Hoffenheim Carlos Eduardo, Andreas Eibesberger chờ chút Hoffenheim cầu thủ đều chịu đến từng người đội tuyển quốc gia quan tâm. Trong nháy mắt, những người này trở thành hàng hot. Sự nghiệp nghênh đón một cái thời đỉnh cao. Cùng Karlsruher thi đấu ngày là ở ngày mùng 1 tháng 11. Thời gian đã tiến vào tháng 11. Nước Đức giải đấu tiến vào tháng 11. Lúc tháng 10 các hạng bình chọn cũng mới vừa ra lò. Kicker tạp chí công bố Bundesliga lúc tháng 10 cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn kết quả. Tại đây một bình chọn trong lịch sử. Lần thứ nhất xuất hiện 3 vị ứng viên đến từ cùng một nhà câu lạc bộ tình huống. Cung chính, Salihovic, Wedad Ibisevic, cuối cùng Cung Chính dựa vào liên tục ghi bàn cùng với điên cuồng ghi bàn hiệu suất lấy mang tính áp đảo 83% điểm 82 đến phiếu suất được tuyển. Cũng làm cho Hoffenheim câu lạc bộ có trong lịch sử người thứ nhất Bundesliga hàng tháng cầu thủ xuất sắc nhất. Ở mùa giải này bắt đầu sau 2 tháng trước bình chọn bên trong Bielefeld tiền đạo Duy Hách Niyarek cùng Bremen giữa sân Mesut Ozil phân biệt thắng được. Nên bình chọn do fan bóng đá gọi điện thoại cùng trên lưới bỏ phiếu. Cùng với Bundesliga cùng giải hạng 2 Đức các đội trưởng bỏ phiếu tuyển ra. Cung Chính được tuyển không cái gì hồi hộp. Hắn ở từ ngày mùng 4 tháng 10 đến ngày mùng 1 tháng 11 tham gia 5 vòng giải đấu bên trong. Tổng cộng đánh vào 5 bóng kiến tạo 4 lần. Đem chính mình ở 10 vị trí đầu một vòng số bàn thắng tăng cường đến 17 cái. So với phía sau hắn Leverkusen tiền đạo Hem cùng Duy Hách Niyarek thêm ra 9 cái bóng. Bundesliga trong lịch sử xạ thủ ở 10 vị trí đầu từng vòng siêu 13 bóng tình huống từng xuất hiện 3 lần, phân biệt là Zek, Müller ở năm 1968 đến năm 1969 mùa giải 15 bóng cùng năm 1976 đến năm 1977 mùa giải 14 bóng. Cùng với Hertha Berlin xạ thủ Ilihi Bill ở năm 1975 năm 76 mùa giải 14 bóng. Cung Chính vào lúc này vượt qua nước Đức truyền kỳ tiền đạo nắp đến Müller ở 10 vị trí đầu một vòng đấu bên trong cuồng tiến vào 17 bóng. Trở thành Bundesliga bên trong 10 vị trí đầu một vòng đấu bên trong ghi bàn nhiều nhất cầu thủ. Hơn nữa ở lúc tháng 10, Cung Chính thể hiện xuất sắc. Bắt cái này lúc tháng 10 cầu thủ xuất sắc nhất tên gọi. Đó là thực chí danh quy. Kỳ thực, ở 2 tháng trước Cung Chính biểu hiện đồng dạng kinh người. Hắn có thể so với trước 2 tháng nguyệt tốt nhất Duy Hách Niyarek cùng Mesut Ozil hai người biểu. Hiện cũng muốn giỏi hơn. Nhưng là, cũng là bởi vì Cung Chính cùng Hoffenheim ở mùa giải trước hô lên bảo vệ 3 tranh quan khẩu hiệu. Để rất nhiều cổ động viên đều cảm thấy Cung Chính quá mức tự đại. Hung hăng, bọn họ đối với Cung Chính ấn tượng không được, mà không có gửi cho Cung Chính. Lúc này mới dẫn đến Cung Chính lạc tuyển. Thông qua 2 tháng nhiều tháng thi đấu, các cổ động viên đối với Hoffenheim cùng Cung Chính cái nhìn dần dần thay đổi. Hơn nữa ở lúc tháng 10 Hoffenheim chiến tích vô cùng tốt. Trở lại đầu bảng. Đồng thời vững vàng mà chiếm cứ giải đấu đầu bảng vị trí. Và lại Cung Chính biểu hiện xác thực xuất sắc. Tháng này tốt nhất nếu như còn chưa cho Cung Chính. Vậy thì thật không có thiên lý. Đến vào lúc này, toàn cổ động viên nước Đức mới phản ứng được. Hoffenheim trung phong Cung Chính dĩ nhiên ở mặt trước 11 vòng giải đấu đã đánh vào 17 bóng. Cái này hiệu suất quả thực quá kinh người. Thật là làm cho người ta tan vỡ. Có rất nhiều tiền đạo ở một cái mùa giải thậm chí 2 cái mùa giải cũng không có thể ở nước Đức cao. Cấp nhất giải đấu đánh vào 17 bóng. Cung Chính cái tên này dĩ nhiên vẻn vẹn dùng 11 vòng thi đấu liền đánh vào 17 bóng. Chuyện này quả thật quá làm người kinh hãi. Nhìn hiện tại xạ thủ bảng trên. Bài sau lưng Cung Chính Hem cùng Duy Hách Niyarek mới vẻn vẹn đánh vào 8 bóng. Cung Chính cái tên này dĩ nhiên dẫn trước 2 người này 9 cái bóng. Chuyện này quả thật quá muốn đòi mạng. Hiện tại hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Cung Chính gặp thu được mùa giải này Bundesliga vua. Phá lưới. Đối với chuyện này căn bản không có ai hoài nghi. Hiện tại đại gia đang nghĩ tới là Cung Chính cái tên này ở mùa giải lúc kết thúc cứu có thể đánh vào bao nhiêu bóng. Y theo hiện tại Cung Chính cái kia điên cuồng ghi bàn hiệu suất đến tính toán thời điểm. Bundesliga 34 vòng sau cuộc tranh tài. Cung Chính cái tên này chỉ ít biết đánh tiến vào 52 cái ghi bàn. Nếu như đúng là nếu như vậy. Cái kia toàn nước Đức thậm chí toàn thế giới cổ động viên đều muốn điên. Đương nhiên, bóng đá cũng không phải thuần con số tính toán. Cung Chính cũng không thể bảo đảm tình trạng của bọn họ vẫn như thế hừng hực. Ở mặt trước Đức Nam giải đấu cùng Bundesliga 2 thời điểm liền chứng minh một sự thật. Vậy thì là Cung Chính cái tên này trạng thái tốt thời điểm. ghi bàn hiệu suất đó là tương đương kinh người. Nhưng là chỉ cần trạng thái không tốt thời điểm, tiểu tử này cơn khát bàn thắng thời gian cũng đủ trường. Vì lẽ đó ai cũng không rõ ràng, tiểu tử này cơn khát bàn thắng đến tột cùng gặp vào lúc nào mang đến. Thế nhưng, mặc dù là như vậy, toàn cổ động viên nước Đức vẫn đối với cung chính ghi bàn hiệu suất cảm thấy khủng bố. Nói không chừng cái tên này đem sẽ trở thành cái thời đại này huy hoàng nhất, quái dị nhất tiền đạo. Đây, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.